Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 498, hóa phức tạp thành đơn giản trí nhân tâm. Ký kết là không có vấn đề, mà lại nhất định phải là lập tức ký. Nguyên Xuân nhà tại cối xay bên cạnh ngồi xuống liền nói mình không phải tâm huyết dâng trào. Đã quyết định chủ ý muốn làm cái trường học, trước làm tiểu học cùng bóng đá trong khi huấn luyện cùng một chỗ. Sau đó trong 3 năm lại làm trung học, tiếp lấy liền chỉ ngay tại hầm trú ẩn phía dưới ven đường kia phiến đã san bằng trại huấn luyện mô. Phòng xây đất, sẽ tiếp tục mở rộng mảnh này diện tích tu kiến tiểu học. Hôm nay công trình đội liền bắt đầu đào, là trông thấy có mấy chiếc kéo xe móc đang đem máy xúc cùng máy ủi đất cho kéo qua. Giống như khiến cho nơi này đều là hắn đất, tùy tiện làm sao trình. Căn bản không cần cho chính phủ trình báo đồng dạng, mà lại kiến thiết một cái tiểu học, kia là cỡ nào phiền phức, lại dính đến nhiều ít công vụ bộ môn phê duyệt. Không phải hai nam nhân tùy tiện nói như vậy vài câu liền có thể quyết định. Bạch Hạo Nam nhắc nhở hắn, Nguyên Xuân nhà thuyết pháp là, đều là chán đất, bé con tích sự tình không thể bị dở dang, vứt bỏ bắn một tiếng liền phải liệt. Hắn cái này, bắn một tiếng uy lực khả năng có chút lớn. Có như thế một sát na, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên ý thức được, đúng, làm liền làm. Chỉ cần mình cảm thấy là đáng giá, chuyện có ý nghĩa, làm liền làm, ra sức khước từ ngay từ đầu trước hết cho mình nói có rất nhiều phiền phức. Đó không phải là tại cho mình lười biếng tìm lý do a. Nam nhân trước mắt này chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tìm lý do chứ. Không có nhiều văn hóa, không có nhiều giáo dưỡng, thậm chí đều không có nhiều ánh mắt lâu dài, nhưng nghĩ tới liền làm. Dù là rất nhiều người mua xe cả một đời đều chưa từng nhìn thấy xe của mình bên trong khí năng có phải hay không tồn tại, hắn liền là trực lăng lăng đi đã chứng minh. Có lẽ còn có người sẽ nói hắn không cũng là bởi vì có tiền mới có thể như thế giày xéo xe mới a. Thật sự là có tiền mới có lực lượng làm như vậy a. Nhưng những người này cũng là đang tìm lý do để cho mình giải vây. Nhưng không nghĩ qua người khác là thế nào có tiền. Hết lần này tới lần khác là bởi vì trước làm như vậy mới có tiền. Sau đó mới vô hạn tuần hoàn xong càng phát ra có tiền. Không có loại này muốn làm liền làm, mà lại làm được tốt nhất chấp nhất tín niệm. Làm sao có thể đem mảnh này bãi vắng vẻ bên trên dưa hấu trồng ra đến. Mang theo ý nghĩ thế này, phía sau hết thảy chỉ sợ đều là thuận lý thành chương. Ngay cả mẹ nó vận khí đều sẽ chiếu cố loại người này. Bạch Hạo Nam cũng là đầu óc xoay chuyển nhanh. Vậy được, ta biết Dung Đô, Thành Đô, tỉnh xếp hạng trước 3 trọng điểm trung học hiệu trường. Cũng nhận biết Giang Châu Thị xếp hạng 5 vị trí đầu tất cả trọng điểm trung học hiệu trường. Tranh thủ giúp ngươi đi về hỏi hỏi cùng bọn hắn kết thành quan hệ. Bọn hắn cũng có thể phái điểm lão sư tốt qua tới giúp ngươi mang mang thanh danh. Nói không chừng là có thể đem trường học này làm thành trọng điểm trường học. Nguyên Xuân nhà, không có cực kỳ cân nhắc so đo cái này có quá vô lý hoặc là cần mình nỗ lực cái gì. Chỉ là nhiệt tình mà khẳng định cùng Bạch Hạo Nam nắm tay. Ngạch liền biết nói không ngươi là tốt ngân liệt. Còn đặc biệt chỉ ánh mắt của mình. Ngạch cả một đời đều non nhìn ra được lòng người có phải hay không tốt ngân đấy. Xưa nay không lý những cái kia xấu ngân. Bạch Hạo Nam cười, trách không được mình đêm qua hời hợt sơ lược những cái kia liên quan tới bóng đá xây trường vườn. Nội dung, chỉ là đem nơi này xem như cái đơn giản bóng đá trại huấn luyện. Xem như là bồi thái tử đọc sách địa phương. Cái này cái nam nhân liền có chút trầm mặc một mực uống rượu. Thẳng đến nhất định phải xung đột nhau để chứng minh hắn là nghiêm túc. Cái này phảng phất một chiếc gương chất phác nam nhân. Xác thực có loại này thấy rõ lòng người nhạy cảm. Bề ngoài chất phác ngốc lăng. Khả năng thật có loại vượt mức bình thường năng lực nhận biết. Có lẽ đây chính là cùng trí nhớ của mình tương tự thiên phú. thượng thiên cho hắn một tài bướng bỉnh kiên trì tính cách, đồng thời còn đưa dạng này đến thật chí thuần mẫn cảm. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được nhìn quanh hạ bốn phía. Dạng này người nếu như nhét vào trong đại thành thị, không phải làm cái khờ bao đồng dạng vĩnh viễn không ngày nổi danh, liền là rất nhanh bị coi trọng vật chất xã hội mơ hồ hỗn loạn tâm tư. Hết lần này tới lần khác tại cái này cằn cỗi hoang vu địa phương, mọc ra người như vậy xâm hoa bé con. Hiệp ước ngay tại cái này cối xay bên cạnh ký kết. Lý Lâm đến sớm cũng có chỗ tốt, nàng ra bản nên phụ trách một hệ liệt thư ký nội dung công việc, đặc biệt là liên quan tới hợp đồng hiệp ước văn bản sự tình. Loại Nguyên Xuân nhà kế toán còn có luật sư cái gì? Ba bốn người đi lên cùng một chỗ cùng Lý Lâm từng câu từng chữ xác nhận kia phần Vincent trạch luật. Chỗ sớm liền chuẩn bị xong hiệp ước, hầm trú ẩn dân túc trước đất trống liền biến thành văn phòng. Lý Lâm mang theo laptop cùng loại sách tay máy đánh chữ, kỳ thật có mấy loại mô bản. Nàng chỉ cần xác nhận Bạch Hạo Nam đáp ứng ký, mà lại là loại nào ký kết loại hình, liền gọi điện thoại cho Vincent Trạch bên kia xác nhận câu thông. Bên kia căn cứ chi tiết lại chỉ đạo nàng hẳn là cái nào mô bản, cần muốn làm sao điều chỉnh, nhưng thực tế điều chỉnh đều là Vincent Trạch bên kia cấp tốc sửa chữa về sau lưới bên trên truyền tới, bên này là không có sửa chữa quyền, chỉ có thể in ra cho đối phương giải thích, nếu có phế, Vincent Trạch còn muốn cầu hiện trường lập tức tiêu hủy, dạng đơn giản máy cắt giấy cũng liền cùng cái giữ tươi màng ống đồng dạng, mảnh vụn còn phải mang về. Bạch Hạo Nam kỳ thật cảm thấy Vincent Trạch là có chút cố ý sát có việc, nhưng dạng này chính quy nghi thức cảm giác làm cho Vu Gia Lý nhìn cũng được. Lại nói Tông Minh không phải đỉnh lấy cái quốc tế bóng đá trại huấn luyện tên tuổi A, xem như để người sống trên núi cảm giác chính quy đi. Rất tốt, Lý Lâm chỉ phụ trách văn bí truyền lại công việc, nhưng vẫn có chút bận không qua nổi. May mắn A Huy cũng đi bộ ra, đuổi mau giúp một tay, hắn còn càng thành thạo ta, đối kiến thiết công trình cùng quản lý hợp đồng đều quen thuộc. Chỉ bất quá hắn mới là thật quốc tế phong phạm, phải nghiêm túc so Vincent Trạch còn nghiêm túc, lật xem hợp đồng tùy thời còn có thể xuất hiện vài câu Anh ngữ, khiến cho Nguyên Xuân nhà mấy người như Lâm đại địch cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị quốc tế công ty lớn xem thường. Thế là Nguyệt Xuân nhà hòa thuận Bạch Hạo Nam liền dựa vào tại hầm trú ẩn lan can vừa chờ một đống người chỉnh lý, Nguyên Xuân nhà cơ hồ không hỏi đến, nhưng bên kia bận rộn đến chậm, nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, dứt khoát từ trong túi sờ cái cuốn sổ. Quá phiền phức đấy, chán cho ngươi đánh cái cớm. Chán nhóm Khải nhìn dưa đĩa, siêu siêu vẹo vẹo liền trên giấy viết cái, cùng một chỗ tu trường bóng đá Nguyên Xuân nhà. Tiếp theo tại nhìn mấy đồng tiền bụng lớn bút máy ngòi bút bên trên lau hai lần đầu ngón tay. Liền thấm mặc thủy tại tên của mình bên trên nhấn cái chỉ ấn. Kéo xuống đến đưa cho Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam đều mẹ nó ngẩn ra, nhìn xem bên kia trường thiên mệt mỏi độc một sấp thật dày hợp đồng văn bản. Ha ha ha cười, kỳ thật lão tử cũng là người thô kệch, thật sự là gần nhất bị bọn hắn làm thành tú hoa châm. Tiện tay nhận lấy tại đối phương trống không danh tự sau ký lên Bạch Hạo Nam. Cũng học nhấn chỉ ấn, Nguyên Xuân nhà gọn gàng đem cái này bàn tay lớn giấy xé thành hai nửa. Ra hiệu một người một nửa cầm, đó chính là tối chí cao vô thượng khế ước. Phía trên ngay cả kim ngạch, trách nhiệm, cổ phần, quyền lợi cái gì đều không có, dứt bỏ hết thảy việc nhỏ không đáng kể, chỉ có một kết quả, sau đó liền là quang minh lỗi lạc hứa hẹn. Bạch Hạo Nam từ mười mấy tuổi liền bắt đầu ký các loại hợp đồng. Đây là từ lúc chào đời tới nay đơn giản nhất một cái. Cười cất trong túi cùng Nguyên Xuân nhà xuống dưới. Gia hiệu bên này hợp đồng quy tắc chi tiết mình làm tốt là được rồi. Có việc gọi điện thoại, như trước vẫn là lên chiếc Kia LX570 xuất phát. Nguyên Xuân nhà mới giới thiệu nguyên lai hắn còn có cái nữ nhi. Năm nay 19 tuổi, tại Hỗ Hải học đại học, tay lái phụ Bạch Hạo Nam vừa muốn cười. Đây là cái thứ hai Vu Gia Lý a. Bất quá tính toán cũng đúng, Nguyên Xuân nhà đều tuổi hơn 40, có cái choai choai hài tử rất bình thường. Huống chi lấy kinh tế của hắn thực lực, còn có bên này phong tục, lại muốn cái nam hoa cũng là rất bình thường. Kết quả Nguyên Xuân nhà nói cái này ý tứ chính là mình nữ nhi cực kỳ không vui. Dù là nàng năm đó là liều mạng đi học cho giỏi, muốn đến tốt nhất hiện đại hóa nhất thành thị đi cảm thụ dưới, nhưng ở trường học vẫn luôn là bị xem thường, bị xa lánh đối tượng. Nhìn ra được Nguyên Xuân nhà cùng nữ nhi tình cảm cực kỳ tốt. Ngạch biết phải có văn hóa, nhưng chán nhóm không thể đem người làm công tác văn hóa bát cơm đều đoạt đấy. Cái gì đều mình đã hiểu, không chừa đường sống cho người khác phải gặp thiên khiển liệt. Nhưng nàng liền tập trung tinh thần học văn hóa, còn học tích không vui a. Hiện tại chán tặc chán ghét bé con giày văn hóa liệt, không học thức Bạch Hạo Nam ha ha ha, nhưng vẫn là nói lời công đạo. Ngươi đương nhiên có thể, nữ nhi không tìm được việc làm, hoặc là không hài lòng có thể trở về. Thậm chí ngươi cho nàng tiền tại bất kỳ địa phương nào sinh hoạt đều được. Nhưng đại đa số gia đình nhất định phải dựa vào có văn hóa đến cam đoan sinh hoạt điều kiện, cam đoan có cái nuôi sống gia đình năng lực làm việc. Nguyên Xuân nhà hậm hực chỉ vào bên ngoài, bắt đầu liền khối xuất hiện mênh mông vô bờ xanh mơn mởn dưa đất. Bảo nàng trở về làm cái lều lớn, còn không nguyện ý, cho nên chán muốn đem tiểu bảo đưa đi đá bóng. Hôm qua ngươi bắn cái kia rất được đấy, đá bóng dũng cảm, lạc quan, có thể có tập thể cảm giác. Đại cô nương liền là cái này không tốt, tiểu bảo nhất định phải sửa lại. Chán liền nhớ hắn hơn đá bóng đấy, có được hay không cũng có thể giống ngươi bắn hợp lý cái hán tử. Lại bắn chán nhóm nơi này bé con ra ngoài đều bị người chế giễu xem thường. Chán biết có chút bé con vung tay qua chán trà đạp tiền, vẫn là để người xem thường, cho nên chán gọi đại cô nương cũng đừng lộ tài. Ruộng dưa xác thực lớn, thẳng táp xa hành nói nhìn đến chính là vì thiết bị cùng trái cây vận chuyển dùng. Hai bên thỉnh thoảng còn có dưa lều cùng nhân viên công tác, nhưng là có thể trông thấy đích xác rất ít người, cảm giác quản lý rất tân tiến dáng vẻ. Ngẫu nhiên Nguyên Xuân nhà có đưa tay cho bên ngoài nhân viên ra hiệu, tựa như tướng quân tại kiểm duyệt đội ngũ của mình. Bất quá trông thấy có đưa bữa sáng tới cho nông hộ, liền kêu lên Bạch Hạo Nam cùng một chỗ ngồi xổm ở dưa hấu đất bên cạnh tây bên trong khò khè ăn chút. Bạch Hạo Nam cũng không giảng cứu ăn, chỉ là nghe thanh này nói tới nói lui, làm thành phóng tới vọt tới lời nói, nhịn không được cười, đem Vu Gia Lý cuộc sống đại học lấy ra nói. Chính là ta bên này phía đầu tư, cơ hồ cũng giống như nhau cô nương, đại học mấy năm đều giấu giếm nhà mình kinh tế tình huống. Nguyên Xuân nhà nghe được rất chân thành, tất cả thổ hào khí đều cởi sạch, chỉ là cái hiền hòa phụ thân. Nếm qua lên xe Bạch Hạo Nam còn nhìn thấy đường sắt cao tốc trải qua quỹ đạo, lại đến lập nên đào quáng nhà máy. Vậy mà lại có đầu đơn độc đường sắt quỹ đạo. Nguyên Xuân nhà nói là lúc trước để cho tiện đem khoáng thạch lôi ra đi vào thô tuyển nhà máy tiến hành sang chọn tu kiến, tư nhân đầu tư tu đường sắt. Bạch Hạo Nam xem như mở rộng tầm mắt. Bất quá thiết kế như vậy, một đến đề cao toàn bộ khoáng sản phẩm chất giá vị, thứ hai còn phòng ngừa dùng ô tô chuyển vận thấp hiệu suất. Đây cũng là địa chất viện nghiên cứu công trình sư cho hắn thiết kế. Chính là cái này kinh lịch để hắn nhất định phải đem hài tử đưa đi đọc sách. Nhưng nữ nhi lại có chút đọc lệch, đọc thiên không riêng gì nữ nhi, còn có càng hỏng bét hương thân. Từ mỏ nhà máy ra chuyển vào thành, tại tòa này tràn ngập Tây Bắc đặc sắc địa cấp thành phố, khắp nơi đều là Bạch Hạo Nam quen thuộc loại kia chen chúc ồn ào. Cao tốc phát triển về sau khắp nơi đều gấp hoang mang rối loạn cảm giác. Nguyên Xuân nhà chỉ vào một tòa xa hoa kim sắc cao ốc nói là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ làm mò. Nhà máy đồng bạn, hút độc chết, nhưng nhiều bức nhất sự tình lại là cùng một cái khác mỏ ông chủ tranh tài ai trước dùng trăm nguyên. Tiền mặt đem một cái nồi nước sôi đốt lên, ngạch cảm thấy chán cùng bọn hắn không giống. Chán nghĩ làm cho tất cả mọi người đều tốt, chán không biết thế nào bắn, ngạch không sẽ như thế sinh hoạt. Bạch Hạo Nam sắc mặt chậm rãi không cười. Màu xanh sẫm LX570 không thế nào thu hút. Rất dễ dàng bị người ngộ nhận là tiện nghi được nhiều cula nhiều loại hình. Nhưng Bạch Hạo Nam nhìn ra được không ít người tại ven đường đối chiếc xe này chú mục thậm chí chào. Hỏi hành lễ, trải qua mấy cái giao lộ thời điểm, còn chiếm được cảnh sát giao thông ưu đãi cho đi. Nguyên Xuân nhà không vênh váo tự đắc, nhưng đương nhiên tiếp nhận. Sau đó chuyển tiến một tòa khách sạn bên cạnh bãi đỗ xe. Liền là loại kia tiểu thành thị tận lực nghĩ xa hoa. Nhưng kỳ thật học được bắt chước bừa bộ dáng. Mỗi một góc chi tiết đều đang hiện ra ra kém một chút cảm giác. Có lẽ tiêu lấy tam tinh tứ tinh lại hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Thường xuyên ở cả nước các nơi quán rượu cao cấp trước cầu thủ chuyên nghiệp rất rõ ràng cái này. Cảm thụ, nhưng rõ ràng hơn chính là liên tiếp trông thấy những người kia trên mặt bối rối biểu lộ. Cả đám đều đang kêu Nguyên Tổng, Nguyên Xuân nhà tại tòa thành thị này đúng là có địa vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.